Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 36, bảo khố của Long Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình đột nhiên cảm thấy thế giới này thật khó hiểu. Từ tốc độ cảm ngộ quy tắc kỳ quái, những câu thơ dở tệ của Thẩm Trường Dương, cho đến vị trí quán quân kỳ quái. Chẳng lẽ ta là con của thiên mệnh? Cũng đúng, dù sao ta cũng là người xuyên không? Xem ra ta không phải là nhân vật chính trong chuyện đời thường, mà là nhân vật chính trong chuyện sảng khoái rồi. Trong lòng hắn đột nhiên có một chút hưng phấn, lưng vốn cúi cong giờ đã thẳng lên vài phần. Nếu viết lại cuộc đời mình thành tiểu thuyết, chẳng phải gọi là không thể làm thần giếng, ta đành trở thành thánh nhân. Sao? Khâu Bình cảm thấy vận may của mình quá thịnh, dù tư chất không tốt, nhưng số mệnh thì thực sự tuyệt vời. Long Quân thượng thư đi trước dẫn đường, nếu ông ta biết Khâu Bình nghĩ gì, nhất định sẽ mắng hắn một trận. Cậu nghĩ nhiều quá, cậu chỉ là kẻ đi kèm thôi. Nếu không phải nhờ Thẩm Trường Dương, cậu nghĩ tôi sẽ để ý đến cậu sao? Khâu Bình và Thẩm Trường Dương ngồi trên một chiếc xe chiến đấu. Phía trước là ba con cá heo lớn, nhanh chóng di chuyển trong hồ Sơn Hà. Long Quân thượng thư ở bên cạnh dẫn đường. Dù bản thể của ông là một con rùa, nhưng tốc độ di chuyển lại không hề chậm chút nào. Họ đang trên đường đến bảo khố của Long Quân. Không phải nói Long Quân làm việc hiệu quả sao? Chỉ trong chốc lát đã dẫn họ đi. Điều duy nhất khiến Khâu Bình tiếc nuối là sau khi cuộc đua người thần kết thúc, những hiểu biết về quy tắc của hắn nhanh chóng biến mất. Những huyền diệu ngoài trời được đưa vào não hắn cũng bị lấy lại, chỉ còn lại một phần rất nhỏ. Cuối cùng, đường vân trên đuôi hắn từ 9 vạch giảm xuống còn 3 vạch, chỉ tăng thêm một vạch so với ban đầu. Một cảm giác trống rỗng mạnh mẽ tràn ngập trong tâm trí hắn, cả người như mất đi hương vị. Rào, đột nhiên, xe chiến đấu lao ra khỏi hồ Sơn Hà. Hình dạng nửa người nửa rồng của Khâu Bình ngay lập tức biến đổi, trở lại thành hình dáng của một đứa trẻ 3 thước. Khi bước vào thế giới thực, bốn phía có một lực áp bức vô hình tràn đến hắn. Cơ thể trở nên nặng nề, như thể trọng lực đột ngột tăng lên nhiều lần. Cứng ngắc, vụng về, chậm chạp, phải mất một lúc lâu, hắn mới thích nghi trở lại. Thế giới trong hồ Sơn Hà nằm giữa thực và ảo, giống như một thế giới chiều thấp hơn. Vì năng lượng thế giới quá thấp, dù hắn chỉ là một vị tiểu thần, bước vào cơ thể gần như không cảm nhận được áp lực. Giờ quay lại thế giới thực, mọi thứ đều trở lại như cũ. Phía trước chính là bảo khố của Long Quân. Hai vị có thể vào, chỉ được phép ở lại trong 1 giờ. Đừng lãng phí thời gian. Long Quân thượng thư dẫn hai người đến một chỗ trống trong điện Long Quân, lấy ra một tấm phù vàng, ném lên không trung, màn nước xung quanh bị xé rách, một vỏ ốc lớn như ngôi nhà hiện ra trước mắt họ. Vỏ ốc này trông không giống xác của sinh vật, mà giống một tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại, toàn thân màu bạc sáng, được khảm các loại đá quý, vô cùng tráng lệ. Khâu Bình tròn xoe mắt nhìn, cái này đáng giá bao nhiêu tiền đây? Đừng nói thần linh không cần tiền, hắn không phải là linh hồn thành thần, hắn có cơ thể thịt máu, cũng cần tu luyện, mà tu luyện chính là đốt tiền. Hai người bước vào miệng vỏ ốc, như đi qua một cầu thang xoắn ốc, tiến vào bên trong bảo khố. Rõ ràng bên trong vỏ ốc đã được sử dụng một loại pháp thuật không gian nào đó. Không gian bên trong lớn hơn bên ngoài hàng trăm lần. Một cái nhìn thoáng qua đã thấy vô cùng rộng lớn. Các loại bảo vật kỳ lạ lơ lửng trong không gian, phát sáng lung linh, nhìn qua, sáng chói như sao trời. Khâu Bình ngước nhìn lên các bảo vật này. Bất kỳ thứ nào trong đó, hắn cũng không thể mua nổi dù có phấn đấu cả trăm năm. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được thế nào là phiền muộn hạnh phúc. Hạnh phúc là bảo vật trước mắt quá nhiều. Phiền muộn là bảo vật trước mắt quá nhiều. nhưng hắn chỉ được chọn một món. Viên bảo châu này trông không tệ, giống như một pháp bảo rất lợi hại. Khâu Bình chộp lấy một viên bảo châu, nắm chặt trong tay, không chịu buông. Hắn có huyết mạch kim tuyến long ly, không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những thứ lấp lánh. Nhưng ngay lập tức, hắn lại nhìn thấy một cây linh thảo giống như bồ công anh. Bốn phía quấn quanh bởi làn gió nhẹ. Vừa đến gần, mùi hương nồng đậm của thảo dược đã xông vào mũi, làm tinh thần hắn phấn chấn lên. Khâu Bình thực sự bị choáng ngợp. Bảo vật trong đây hắn chẳng nhận ra được món nào. Thiên địa lương tâm, hắn chỉ là một tiểu thần quê mùa, một con cá trạch trong con sông ngầm, làm sao có cơ hội tiếp xúc với nhiều bảo vật cao cấp như vậy. Không lạ khi người ta nói chân long giàu có, nền tảng của một vị long quân ngũ phẩm đã sâu dày như vậy. Không thể tưởng tượng nổi các bảo vật mà Tứ Hải Long Vương và các thần long trên trời sở hữu. Thẩm Trường Dương bên cạnh lại rất bình tĩnh, từ tốn lựa chọn trong vô số bảo vật, mãi cũng không thấy cái nào vừa mắt. Wow, san hô to thật. Khâu Bình trèo lên một khối san hô to như giả sơn. Toàn bộ san hô có màu đỏ máu, lấm tấm những điểm vàng, trông vô cùng đẹp mắt. Trong vô số bảo vật, đây là thứ khiến hắn động lòng nhất. Không có lý do gì khác, chỉ vì nó lớn. Trong trường hợp không biết rõ về các bảo vật, chọn cái lớn nhất chắc không sai. Dù tính theo cân thì cũng bán được nhiều tiền. Khâu Bình đã quyết định ôm chặt khối san hô lớn này, không chịu buông. Thẩm Trường Dương đi một vòng, cuối cùng chọn một khối ngọc thạch từ trong các bảo vật lơ lửng. Khối ngọc được chạm khắc thành hình vây cá, đường nét rất tinh tế. Từng chiếc gai vây đều rõ ràng, nhưng dù chạm khắc tinh xảo đến đâu, nó cũng chỉ như một vật phàm, không có gì đặc biệt. Hai người chọn xong, một luồng sáng bao phủ, đưa họ ra khỏi bảo khố. Long quân thượng thư vội vã tiến đến, ánh mắt lướt qua hai người mà không biểu lộ cảm xúc. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Khâu Bình ôm chặt cây san hô, ông ta thở phào nhẹ nhõm, thật là một đứa trẻ ngốc nghếch, chỉ lấy một khối san hô đỏ. Dù thứ này lớn nhưng giá trị trung bình trong bảo khố. Nhưng khi ánh mắt rơi vào tay Thẩm Trường Dương, trái tim vừa rơi xuống liền rơi vào đáy vực. Quả nhiên không nên có tâm lý may mắn. Chàng quân đã vào bảo khố, không thể tùy tiện chọn một vật không giá trị. Đây là một mảnh xương tiên thiên, nhìn qua nên là xương của loài thủy tộc. Đối với những sinh vật theo đường yêu thú đạo, đây là bảo vật vô giá. Yêu thú đạo chú trọng tinh lọc huyết mạch, liên tục trở về tổ tiên. Miễn là huyết mạch tổ tiên đủ cao cấp, lý thuyết thì độ tinh khiết huyết mạch tổ tiên chính là giới hạn của họ. Nhưng tác dụng của xương tiên thiên là giúp phá vỡ giới hạn của tổ tiên, truyền vào huyết mạch một tia cơ hội tiến lên cao hơn. Có cơ hội đạt tới mức mà các sinh vật tiên thiên được trời đất nuôi dưỡng mới có thể đạt được. Long quân thượng thư bản thân cũng theo yêu thú đạo, phục vụ long quân hàng trăm năm, cũng chưa từng được ban tặng một mảnh tiên thiên cốt như vậy. Cách chương